Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, dần dần mà thâm nhập rừng cây, ánh mặt trời bị tán cây che khuất hơn phân nửa. Tần Nhiễm có ý thức mà lệch khỏi quỹ đạo đường đi, nàng không thể đi được quá xa. Thứ nhất thể lực thượng không cho phép, thứ nhất yêu cầu tránh cho gặp được quá cường đại con mồi. Này phụ cận khu vực vừa vặn tốt. Ly an toàn khu tương đối gần, ngẫu nhiên có một hai chỉ tang thi hoặc là biến dị thú du đãng lại đây. Cấp bậc cũng sẽ không rất cao, ốm đau trên giường mấy ngày nay. Kia Vương Thẩm mỗi ngày tổng muốn tới một hai lần, đã từng nói lên quá một ít cơ bản tình huống, hiện nay lại là giúp Tần Nhiễm tỉnh đi không cần thiết phiền toái. Hô hấp chậm rãi thả chậm, bước chân càng ngày càng nhẹ. Tần Nhiễm đi trước bước chân lại là uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Giờ khắc này phảng phất hóa thân vì ưu tú nhất người săn thú. Quên mất thân thể thượng suy yếu cùng mệt mỏi, trên đỉnh đại thụ che đậy đại bộ phận ánh mặt trời. Rừng cây trên mặt đất cỏ dại mọc cực bình thường. Đại bộ phận bất quá tề mắt cá thâm, tề đầu gối thâm tương đối hiếm thấy. Có chút địa phương thậm chí lỏa lồ trụi lủi cát đá chung quanh thực an tĩnh. Tần Nhiễm bỗng nhiên bước chân một đốn, tầm mắt dừng ở phía trước một cây đại thụ hạ, nơi đó sinh một bụi xanh biếc lùn đằng. Hình tròn lá cây nửa bàn tay đại, mở ra linh tinh mấy đóa màu vàng ngũ sắc hình tiểu hoa thứ này. Nhìn thực quen mắt a, vĩnh hằng trong thế giới có thể lựa chọn hai cái sinh hoạt chức nghiệp. Trong đó một cái Tần Nhiễm tuyển chính là luyện dược, chỉ kém một bước là có thể tấn chức dược tề tông sư. Đánh sâu vào dược tề sư cấp bậc khi tự nhiên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc dược liệu. Nếu là nàng không có nhận sai nói, trước mắt này một gốc cây đúng là luyện chế sơ cấp tinh thần dược tề tài liệu chi nhất. Già la quả, sinh hoạt chức nghiệp không thấy, phụ trợ kỹ năng bị phong ấn, nhưng Tần Nhiễm trò chơi thời gian 10 năm kinh nghiệm còn tại. Rèn luyện ra tới nhãn lực còn tại. Ít nhất có 8-9 phân nắm chắc sẽ không nhìn là mơ siêu không thể hoàn toàn khẳng định nguyên. Nhân, đơn giản là thay đổi một cái thế giới xa lạ, không dám lấy trong trò chơi tri thức cam đoan, Tần Nhiễm tiến lên vài bước. Đi vào kia tùng lùn đằng bên ngồi xổm xuống, nhặt lên bên cạnh một khối mang theo góc cạnh cục đá. Đầu nhọn chiều hạ đào lên lùn đằng hệ rễ cắt đất. Động tác thuần thục mà mềm nhẹ. Già la quả bộ rễ không thâm, da tương đối yếu ớt, khai quật khi hẳn là lực chú ý nói, một không cẩn thận liền sẽ phá hư ra, ảnh hưởng trái cây dược tính, đào ước chừng 3-4 tấc thâm. Tần Nhiễm động tác càng thêm cẩn thận, mặt sau dứt khoát ném hòn đá, trực tiếp đôi tay ở trong đất bào chỉ chốc lát sau. Tần Nhiễm một cái tiếp theo một cái, tổng cộng đào ra 7 cái nãi màu trắng trái cây. Mỗi một cái đều so trứng gà lược tiểu chút, mặt trên dính mới mẻ bùn đất, dựa gần đôi ở Tần Nhiễm bên chân, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài lĩnh ngộ thu thập thuật cấp bậc một quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. Tần Nhiễm cầm cuối cùng một quả trái cây tay một đốn. Trong lòng mặc niệm gọi ra nhân vật thuộc tính giao diện. Phiên đến phụ trợ kỹ năng kia một tờ thu thập thuật. Trung cấp. Thuần thục độ 0/10.000, thu thập thuật phong ấn quả nhiên giải khai. Thả lập tức nhảy vọt qua sơ cấp, trực tiếp nhảy thăng trung cấp, nói như vậy, nàng đại nhưng dùng tương đồng phương pháp cởi bỏ mặt khác phụ trợ kỹ năng phong ấn. Giám định thuật, phân giải thuật, cắt thuật, giải phẫu thuật, Tần Nhiễm nhìn này màu xám đậm một loạt kỹ năng, đã là có lập kế hoạch đóng cửa nhân vật thuộc tính giao diện. Tần Nhiễm ở hố lại tìm kiếm một lần, tin tưởng không có để sót, liền đứng dậy ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào đại thụ tinh tế đánh giá trong tay trái cây, nhan sắc, hình dạng, mùi hương, đều đi theo trong trò chơi già la quả giống nhau như đúc. Chỉ trừ bỏ lớn nhỏ có chút hơi khác biệt này trái cây so già la quả lược đại chút. Tần Nhiễm cầm một quả trái cây, yên lặng mà ở trên quần áo xoa xoa. Dùng móng tay véo phá ra, vươn đầu lưỡi liếm liếm mơ siêu đanh hương, mang theo một chút nhàn nhạt ngọt, hương vị không sai, xác thật là già la quả. Chương 5 trận chiến đầu tiên, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài lĩnh ngộ giám định thuật. Sơ cấp, thuần thục độ 0/1000, ở tần nhiễm xác định trong tay trái cây tên thời điểm. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm đúng hẹn tới. Đáng tiếc lại không giống mới vừa rồi như vậy trực tiếp làm giám định thuật cấp bậc tăng lên 1. Bậc ước chừng phía trước là lần đầu lĩnh ngộ phụ trợ kỹ năng khen thưởng. Có thể cởi bỏ giám định thuật phong ấn liền hảo. Chỉ cần ngày sau đa dụng dùng, tự nhiên sẽ cấp bậc càng ngày càng cao. Mặt khác tần nhiễm nhưng thật ra cũng không để ý. Liền tính không có cũng không cái gọi là, nếu phụ trợ kỹ năng có thể dùng. Pháp sư giác sắc tất nhiên có thể thăng cấp. Sao trời giới phong ấn đồng dạng có hy vọng cởi bỏ. Này đó sẽ trở thành nàng ở thế giới này sinh tồn đi xuống lớn nhất dựa vào tần nhiễm trong lòng. Cuối cùng một tia bàng hoàng diệt hết, phủng trong tay trái cây nho nhỏ mà cắn một ngụm mơ siêu già la quả trừ bỏ là luyện chế sơ cấp tinh. Thần nước thuốc tài liệu chi nhất, vẫn là một loại hương vị ngọt thanh đồ ăn vặt thứ này có thể ăn sống. Hơn nữa vị thực không tồi, tần nhiễm lần này rời đi an toàn khu. Lớn nhất mục đích chính là tìm được đồ ăn, giảm bớt hiện giờ thân thể cực độ đói khát trạng thái. Lúc sau mới là tìm kiếm làm pháp sư giác sắc thăng cấp phương pháp, già la quả phát hiện là ngoài ý. Muốn chi hỉ, tần nhiệm ăn tới rồi tỉnh lại sau đệ nhất khẩu đồ ăn, đói đến lâu lắm. Tần nhiễm không dám nuốt đến quá nhanh quá cấp, cũng không dám lập tức ăn quá nhiều. Cái miệng nhỏ ăn luôn 3 cái trái cây. Tần nhiễm ngừng lại, đang muốn đem dư lại trái cây thu hồi quá một lát lại ăn. Lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ đến một tia khác thường tiếng gió, có nguy hiểm. Tần nhiễm tâm sinh cảnh triệu, nhanh chóng quyết định hướng trên mặt đất một phát một sợi kinh phong xoa tần nhiễm đỉnh đầu qua đi. Dừng ở nàng phía sau trên đại thụ, phát ra một tiếng nặng nề tiếng đánh, 2 căn 3 tấc lớn lên hắc mao. Cơ hồ cùng thời gian đinh thượng thân cây, tần nhiễm đầu ngón tay hơi hơi vừa động. Một quả nắm tay đại nửa trong suốt quang cầu hiện ra tới. Chuẩn xác về phía kình phong tới chỗ bay vụt. Một quả, 2 quả, 8 cái, liên tục 3 cái ma pháp phi đạn xếp thành một cái thẳng tắp. Đuổi theo đệ nhất cái nửa trong suốt quang cầu mà đi, vừa mới phát cục trên mặt đất là lúc. Tần nhiễm khóe mắt dư quang đã thấy rõ, đó là một con to mọng chuột lớn. 2 chỉ chân sau đứng thẳng lên chừng tần nhiễm đầu gối cao. Ít nói có 10 mấy 20 cân trọng, trên người da lông ngăm đen tỏa sáng, như là lau một tầng dầu trơn dường như. Huyết hồng trong mắt hung quang hiện ra, 2 viên sắc bén răng cửa lộ ở bên ngoài 3 tấc trường. Lóe sâu kín lãnh quang, này ngắn ngủn thoáng nhìn. Cũng đủ tần nhiễm tỏa định chuột lớn vị trí, phát ra liên miên không ngừng công kích pháp sư là ra giòn bố y chức nghiệp. Tần nhiễm có thể đứng hàng toàn phục tổng hợp thực lực bảng xếp hạng trước 10. Trở thành trong đó duy nhất một nữ tính người chơi. Nhãn lực, kỹ thuật, ngộ tính, tâm tính, tự nhiên toàn bộ đều là đứng đầu, vừa mới kia một sợi kình phong cọ qua. Nàng đã là có thể xác định. Trước mắt chuột lớn tương đương với vĩnh hằng thế giới bình thường 3 cấp quái, bang. Cái thứ nhất ma pháp phi đạn không nghiêng không lệch mà nện ở chuột lớn 2 viên răng cửa thượng. Mang thêm lực đạo chấn đến chuột lớn sau này lui một bước. Không thể không dừng lại trước phát động tác đỏ tươi huyết điều ở chuột lớn đỉnh đầu hiện ra tới. 170/200, ma pháp phi đạn xóa sạch nó 30 điểm huyết bang. Bang. Bang, theo sát sau đó 8 cái ma pháp phi đạn một cái không rơi. Liên tiếp nện ở cùng vị trí, -26, -30, -58, cuối cùng một chút cư nhiên đánh ra nhược điểm công kích. Thương tổn cơ hồ ở nguyên lai cơ sở thượng phiên gấp đôi. Này một vòng công kích xuống dưới, chuột lớn huyết điều liên tục giảm xuống. Chỉ còn lại có cuối cùng 50 điểm mơ siêu ma pháp phi đạn háo ma là 10 điểm. Trước mắt tần nhiễm cùng sở hữu ma pháp giá trị 100 điểm. Có thể liên tục thi triển ma pháp phi đạn 10 lần. Xóa phía trước dùng hết 4 thứ, còn có thể lại thi triển 6 thứ. Đối phó này chỉ chuột lớn dư giả, Tần Nhiễm ngay lập tức liền tính toán đến rõ ràng, cũng ở chuột lớn ăn đau lui về phía sau hết sức nhanh chóng đứng dậy. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích lại phát ra một quả ma pháp phi đạn, -30. Bang, chuột lớn phát ra một tiếng khó nghe hí, hai viên sắc bén răng cửa đột nhiên đứt gãy mở ra. Tạc đến nó đầy miệng là huyết, nhìn cùng Vĩnh Hằng trong thế giới đánh quái không sai biệt lắm. Nhưng nơi này rốt cuộc không phải trò chơi, chuột lớn càng không phải một tổ số liệu, làm huyết nhục chi thân tồn tại, không giống trong trò chơi quái như vậy, chỉ cần huyết điều không không liền vẫn luôn tung tăng nhảy nhót. Nó sẽ bị thương, có thể cảm giác được đau đớn, tự nhiên cũng không giống trò chơi quái kéo dài nại đánh, hai viên răng cửa tách ra. Tạc rớt chuột lớn nửa bên miệng, trọng thương dưới sớm đã mất đi sức phản kháng, bị Tần Nhiễm tùy tay một kích ma pháp phi đạn chung kết sinh mệnh khống chàng. Nghiền áp, ở Tần Nhiễm ra tay lúc sau, chuột lớn cũng chỉ có thể bị động bị đánh, không còn có cơ hội phản kích, không có pháp trượng cùng sách ma pháp thêm vào. Tần Nhiễm liên tiếp nhiều lần tay không thi pháp, cư nhiên một chút ít sai lầm đều không có, ma pháp phi đạn 0.5 giây làm lạnh thời gian. Thông qua Tần Nhiễm kỹ xảo áp xúc lại là 0-0.4 giây. Hệ thống cam chịu hai lần thi pháp chi gian cứng còng thời gian phảng phất căn bản không tồn tại. Lấy không cấp pháp sư học đồ chi thân khiêu chiến tương đương với 3 cấp quái chuột lớn. Thắng tuyệt đối, Tần Nhiễm hoàn mỹ khống chàng, tinh chuẩn thi pháp kỹ xảo, đền bù hai người thực lực chênh lệch, chuột lớn ầm ầm ngã xuống đất. Hóa thành 100 điểm kinh nghiệm giá trị, vì Tần Nhiễm pháp sư rắc sắc thăng cấp cống hiến một phần lực. Tần Nhiễm nhẹ thở hổn hển một hơi, nhặt lên trên mặt đất 4 cái già la quả thu vào ba lô. Yên lặng mà rời đi tại chỗ, loại này biến dị chuột lớn là phụ cận nhất thường thấy biến dị thú chi. Nhất, trên cơ bản thực lực đều không quá cường, trên người thịt ẩn chứa một chút độc tính, trong đầu cũng không có sinh tinh hạch, duy nhất có chút giá trị chính là kia hai viên răng cửa. Chỉnh viên đào xuống dưới hơi thêm cân nhắc là có thể chế tạo thành hai thanh sắc bén đoản chùy. Thủ, đáng tiếc trước mắt này chỉ chuột lớn răng cửa đã đứt. Mới mẻ mùi máu tươi khuếch tán mở ra, thực mau sẽ đem chung quanh tang thi cùng biến dị thú đưa tới. Tần Nhiễm hiện giờ thực lực quá yếu, không nên tại nơi đây ở lâu. Tần Nhiễm một bên đi phía trước đi, một bên hướng bốn phía ném giám định thuật, rốt cuộc chỉ là sơ cấp phụ trợ kỹ năng, đại bộ phận đều giám định thất bại. Thuần thục độ một điểm một chỉ xuống đất hướng lên trên tích lũy. Ngẫu nhiên có thể thành công một lần, là có thể lập tức chướng thượng mười mấy 20 điểm mơ siêu mới vừa đi ra không xa. Liền nghe được phía trước truyền đến tất sách tiếng động, Tần Nhiễm nghỉ chân mà đứng. Hữu trưởng ngón tay hơi khấu, một đầu nửa người hư thối tang thi từ sau thân cây nhảy ra tới. Vẫn đục đôi mắt chặt chẽ tỏa định ở Tần Nhiễm trên người. Ám màu vàng nước dãi tí tách uốn lượn mà xuống, dính ướt trước ngực một mảnh lỏa lồ bên ngoài làn da. Màu xanh lá đậm làn da sinh đầy màu đen mốc đốm. Quần áo sớm đã rách nát đến không thành bộ dáng, chỉ còn lại mấy miếng vải điều đáp trên vai thượng, ngực bụng chỗ vài đạo da thịt ngoại phiên miệng vết thương. Chảy xuôi tanh hôi màu đen máu. Mơ hồ có thể thấy được bên trong chậm rãi mấp máy ruột. Tần Nhiễm quét này đầu tang thi ngực bụng, chỗ miệng vết thương liếc mắt một cái, theo bản năng nhăn nhăn mày, miệng vết thương thực mới mẻ, nên là mới vừa hình thành không lâu mới là, hay là chung quanh còn có những người khác ở. Suy, thê lương tiếng xé gió vang lên, một chi tinh cương, nỏ, mũi tên bay vụt mà đến. Từ tang thi cái gáy thẳng cắm mà nhập. Đi phía trước ngạch giữa mày xuyên ra tới, ngay sau đó nỏ tiễn, bang, một tiếng nổ tung. Tạc rớt tang thi nửa cái đầu lô, ở giữa đầu. Đại ca thật là lợi hại. 17-18 tuổi thiếu niên 2-3 bước chạy tới, ngồi xổm ngã xuống đất tang thi bên cạnh, trong tay nắm một thanh nửa thước lớn lên chủy thủ, thuần thục mà cắt ra tang thi cứng rắn sọ. Chủy thủ mũi nhọn từ bên trong lấy ra một khối móng tay cái lớn nhỏ màu trắng tinh hạch thứ 7 cái. lại đến 3 cái là có thể gom đủ 10 cái. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần có thể gom đủ 10 cái, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Thiếu niên cầm tinh hạch ở thảm cỏ thượng xoa xoa, giơ lên cấp mặt sau theo sát tới một người mặt đen đại hán Semer Siêu, tổng cộng 4 cái thấp nhất. Cấp nhất giai tang thi, ta phụ trách đánh chết 3 cái, kêu ngươi bám trụ trong đó một cái. Không cầu ngươi có thể độc lập giết chết, chỉ cầu ngươi chờ ta đằng ra tay tới. Ngươi khen ngược, kéo nó mãn rừng cây chạy liền tính. Bất chi bất giác thế nhưng chạy ra xa như vậy, nếu là gặp được ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Mặt đen đại hán túc mặt, nhất thời không có phát hiện Tần Nhiễm tồn tại. Tóm được kia thiếu niên chính là một hồi của trách là. Ngài nói được đều đối, ta về sau nhất định chú ý. Kia thiếu niên miệng không đúng lòng mà đáp lời. Cười hì hì đem tinh hạch thu vào trong túi. Hiển nhiên cũng không có đem mặt đen đại hán nói nghe đi vào, hắn đứng dậy. Trong mắt nhi nhanh như chớp chuyển, liếc mắt một cái thấy được đứng ở cách đó không xa Tần Nhiễm Mơ Siêu A. Ngươi là ai? Kia thiếu niên như là đã chịu kinh hách, đột nhiên nhảy tới rồi mặt đen đại hán phía sau. Ngươi chừng nào thì tới? Ở chỗ này nghe lén bao lâu? Ta vẫn luôn ở chỗ này. Tự nhiên là quang minh chính đại mà nghe Tần Nhiễm nhàn nhạt mà trở về một câu. Ánh mắt dừng ở mặt đen đại hán nắm trong tay tinh xảo nỏ cung thượng mới vừa rồi bắn thủng tang. Thì đầu nỏ, mũi tên, hẳn là chính là xuất từ này mặt đen đại hán, mà tang thi ngực bụng chỗ vài đạo miệng vết thương. Hơn phân nửa là kia thiếu niên bút tích mặt đen đại hán đánh giá Tần Nhiễm. Bỗng nhiên ra tiếng hỏi, một người, ngoặc kép, hết chương.